100 kiểu chết của Gian Phi. Chương 9, Biếm Lãnh Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tôn Đắc Trung dẫn vài ngự y tiến vào, hận ý trong mắt Điền Tần mới dần thay thế bằng tự tin. Nàng liếc Tiêu Quân Nhã, nghe Bạch y sư trình sách vở lên, nói dược vật ra vào tháng này không có gì không ổn. Tô Hành không hứng thú với mấy thứ này, y chỉ lật vài tờ và khi nghe Bạch y sư nói không có gì ổn liền buông xuống. Nhóm người Lưu Ngự y được gọi đến Phượng Tê Cung nghe thấy thế cũng lấy lại tinh thần. Tiết Ngự y từng thỉnh mạch cho Điền Tần, nghe Tô Hành hỏi bệnh tình của Điền Tần thì quỳ xuống, đáp: "Hồi bệ hạ, Điền Tần là vì khí hỏa công tâm tích tụ tại ngực. Thêm nữa là vào hè nóng bức, làm tâm thần không yên, cho nên mới bị ác mộng quấy nhiễu liên tiếp. Vì vậy, Điền Tần suy yếu là bởi vì phổi bị tổn hại và không tĩnh dưỡng tốt. Phương thuốc y dùng rất bình thường, tất cả đều là thuốc tầm bổ phổi và an thần." Điền Tần thấy Tiết Ngự y thẳng thắn vô tư thì tức nghẹt phổi. Nhưng nếu nàng mở miệng nói chuyện thì Tô Hành sẽ không kiên nhẫn, cho nên nàng chỉ phải nhịn, đem sự không cam lòng nuốt xuống bụng. Nàng chỉ còn ôm hy vọng vào hai ngự y nghiệm độc. Bạch y sư ôm sổ sách lui ra. Hai ngự y nghiệm độc nhất tề quỳ trước mặt Tô Hành. "Hồi hoàng thượng, canh này chỉ là món ăn bình thường, không có độc." Điền Tần mở to hai mắt. "Không có khả năng, tại sao lại không có độc?" Nàng kêu to, đoạt lấy ngân châm nhìn xem ngân châm bình thường, màu bạc. Mắt lộ vẻ điên cuồng. "Không có khả năng, không có khả năng." Điền Tần lắc đầu thét chói tai, quỳ dưới đất lấy ngân châm thử chén canh. Kết quả vẫn là không có gì. "Không có khả năng, không có khả năng." Điền Tần sắc mặt trắng bệch mà lắc đầu. Miệng thì thào, cả người đầy mồ hôi. Cả điện như có điều suy nghĩ mà nhìn Điền Tần điên loạn. Riêng Xảo Lan thì tâm như cho tàn. Tô Hành thì bình tĩnh, nắm tay Tiêu Quân Nhã. Lạnh lẽo nhìn Điền Tần quỳ rạp dưới đất điên điên khùng khùng. Điền Tần dĩ hạ phạm thượng, bất kính với hoàng hậu. Lừa trời dối vua, hồ ngôn loạn ngữ, tước phong hào, biếm lãnh cung. Điền Tần không thể tin nhìn Tô Hành. "Không, bệ hạ, thần thiếp oan uổng. Bệ hạ minh xét, thần thiếp không muốn vào lãnh cung. Là hoàng hậu, chính là hoàng hậu." Điền Tần ngoan lệ, chỉ vào Tiêu Quân Nhã tức giận nói. "Chính là nó hại thần thiếp." Điền Tần như nhớ tới điều gì mà mở to hai mắt, trừng Tiêu Quân Nhã, the the nói. "Bệ hạ, hoàng hậu hại Hinh Phi sảy thai, là nó. Nó không hề mang thai." Điền Tần giãy ra khỏi tay thái giám, chạy tới quỳ xuống bên chân Tô Hành và dập đầu. Trán tứa máu, Điền Tần khóc nói. "Bệ hạ, thần thiếp nói thật, xin ngài minh xét." Câu nói đó làm cả điện chấn động. Vũ Đồng nghe Điền Tần hồ ngôn loạn ngữ mà giận dữ. Nàng định xông ra nói chuyện nhưng bị Vương Phúc An kéo áo, ý bảo nàng im lặng. Tiêu Quân Nhã nhăn mi lại. Tô Hành cười lạnh, liếc hai thái giám và lạnh giọng quát. "Còn thất thần làm gì?" "Bệ hạ." Điền Tần không thể tin. Khuôn mặt tái nhợt với máu với nước mắt, bộ dạng thê thảm cực điểm. Nàng cho tới bây giờ đều không có tin y thật sự biếm nàng lãnh cung. Tại sao nàng đã nói tới Hinh Phi y yêu thích nhất rồi mà vẫn không thể lật đổ được hoàng hậu? Tại sao y không chịu nghe nàng nói? Trong nháy mắt Điền Tần ngẩn ngơ, hai thái giám đã túm nàng dậy và kéo đi ra bên ngoài. Khi sắp ra khỏi Phượng Tê Cung, Điền Tần mới hồi thần và quay đầu lại gào thét. "Bệ hạ, ngài vì sao đối thần thiếp như vậy?" "Bệ hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Ngay sau đó liền không có âm thanh nào nữa, vì có thái giám lanh lẹ nhét vải vào miệng Điền Tần. Phượng Hoàng trụi lông không bằng gà, huống chi đây là phi tần bị tước phong hào. Biếm lãnh cung. Một đạo lý trong cung ai ai cũng biết. Điền Tần tự làm bậy thì không thể sống. Ngày xưa, hoàng hậu đối đãi nàng ta không tệ, nhưng nàng ta trái lại vu khống hoàng hậu. Nàng ta không ngẫm kỹ coi, lúc đó là hoàng hậu được trần ra là có thai trước, vài ngày sau Hinh Phi mới trần ra có thai. Hoàng hậu có khả năng tiên tri để biết trước Hinh Phi có thai. Tiểu thái giám khinh miệt trong lòng, y túm Điền Tần gần như điên loạn hướng lãnh cung mà đi. Âm thanh ồn ào kia biến mất, Tô Hành vẫy tay, cho lui một phòng cung nhân. Y nghiêng đầu xem Tiêu Quân Nhã cúi đầu mà nhăn mi. Y khẽ thở dài, vỗ về mờ u bàn tay nàng nói. Hồ ngôn loạn ngữ thôi, nàng chớ để trong lòng. Tuy nhiên, Tiêu Quân Nhã lại sắc mặt ngưng trọng. Nàng xuống tháp và quỳ trước mặt Tô Hành. Bệ hạ, là thần thiếp không biết cách quản thúc hậu cung. Xảy ra sự tình thế này, ngài hãy trách phạt. Nàng dập đầu xuống, Tô Hành thở dài và nâng nàng dậy. Mặt mày nhu hòa nói, nàng lúc nào cũng thế này, chuyện gì cũng kéo trên người mình, đứng dậy đi, y cầm tay nàng, kéo nàng lên tháp, thấy nàng vẫn tự trách mình, Y nói, chỉ là một bà điên thôi, nàng đừng quá để ý, nàng xem, ngay cả trẫm còn không có để ý, nàng để ý làm gì. Kỳ thật, khi nghe Điền Tần nói hoàng hậu ám hại Hinh Phi, y hoàn toàn giật mình. Nhưng sau đó lại nghe hoàng hậu không có mang thai, vậy mà y lại không có suy nghĩ gì khác. Lúc đó, hơn 20 ngự y đều trần ra hỉ mạch, sao có thể là giả. Huống hồ, hỉ mạch của Hinh Phi là trần ra sau. Thần thiếp, tạ ơn bệ hạ nguyện ý tin tưởng thần thiếp. Nàng nâng mắt nhìn Tô Hành, lại nói. Có điều, thần thiếp nghĩ, Điền thị vốn nên phải tĩnh dưỡng, tại sao lại chạy đến Phượng Tê Cung làm như vậy? Mà bộ dạng của nàng, là hận thần thiếp thấu xương. Cho nên, thần thiếp nghĩ, có phải có người xúi giục nàng, làm nàng cho rằng là thần thiếp hại nàng hay không? Nàng vậy mà còn kéo cả Hinh Phi đến. Nếu ngài không tin tưởng thần thiếp mà tin tưởng Điền thị, thần thiếp hiện giờ sợ là cũng khó lòng giải bày, nói không chừng. Còn phải vào lãnh cung, mà Điền thị, tất sẽ khiến ngài ghét bỏ, hoàn toàn thất sủng. Làm cho người đứng sau kia ngư ông đắc lợi. Tô Hành trầm xuống, y biết hậu cung tranh đấu không ngớt là vì tình, vì quyền, vì lợi, cho nên y chưa bao giờ yêu bất kỳ ai ở hậu cung này. Nhưng y thật không ngờ có người dám tính toán Tiêu Quân Nhã. Hừm, hậu cung xem ra vẫn là nàng xử lý mới tốt. Y trầm ngâm nhìn nàng, Tiêu Quân Nhã liền hiểu. Y đang nói cho nàng là, nàng có thể lấy lại quyền cai quản hậu cung. Nàng sẽ đứng lên lĩnh chỉ tạ ơn nhưng y cầm tay nàng, nhẹ nhàng cười nói. Về sau, những nghi lễ này không cần. Tin tức Điền Tần bị tước phong hào biếm lãnh cung truyền khắp hậu cung chỉ trong chốc lát. Và ai cũng là vui sướng khi người gặp họa. Điền Tần vốn đã thất sủng, lại ngu muội đi tới Phượng Tê Cung gây rối, như thế còn không chọc giận hoàng đế. Bất quá, chuyện Điền Tần kiếm chuyện với hoàng hậu, và những gì liên quan đến việc này, ai ai cũng đều thích nghe ngóng. Điền Tần từ khi tiến cung cũng không tính là người đắc sủng, chuyện nàng ta bị thất sủng cũng là điều sớm muộn. Chẳng qua, làm bọn họ không ngờ chính là Điền Tần để đổi lấy hoàng đế chú ý lại dám gây ra chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Yếp trước đó còn bị giam lỏng, giờ có người tự nhiên dám bất kính với hoàng hậu đã hoàn toàn chọc giận Tô Hành, biếm lãnh cung chính là chuyện đương nhiên. Chính điện Ánh Nguyệt Cung, Lưu Quý Nhân mỉm cười. Tỷ tỷ quả nhiên liệu sự như thần, Điền Điềm quả nhiên xui xẻo. Diêu Quý Cơ nhấp trà, rồi nói. Điền Tần thất sủng, tự nhiên là hoàng hậu đắc sủng. Nhưng không ngờ nàng ta dám gán chuyện vô căn cứ lên hoàng hậu nương nương, bệ hạ có thể không tức giận. Lưu Quý Nhân nhìn Diêu Quý Cơ. Muội muội vào cung muộn, nhưng có nghe nói tỷ tỷ và Điền Điềm dĩ vãng quan hệ tốt lắm. Hiện giờ Điền Điềm gặp rủi ro, tỷ tỷ vậy mà bình tĩnh. Hậu cung làm gì có tình tỷ muội? Diêu Quý Cơ không nhanh không chậm nói, trong khi nhìn xem lá trà trong chén. Điền Tần chính là vì tự không biết mình có bao nhiêu phân lượng. Ta dù có khuyên nhiều, biết không chừng còn làm nàng phiền chán. Nàng hiện giờ lâm vào cảnh này bất quá là tự làm tự chịu. Chẳng liên quan gì tới ai. Diêu Quý Cơ đặt trà chản lên bàn, giọng nói đạm mạc giống như là nhìn thấu thế gian. Lưu Quý Nhân thì lặng im. Đúng thế, hậu cung không có tỉ muội. Lưu Quý Nhân là người tài năng nhất trong số tu nữ. Với dung mạo thượng thừa, Tô Hành cũng có yêu thích nàng, lúc trước cũng là đắc sủng một thời gian. Nhưng hôm nay, Lưu Quý Nhân một tháng mới có thể nhìn thấy Tô Hành được một lần. Nhưng mà Diêu Quý Cơ ở chính điện quả thật là sủng phi danh phù kỳ thực. Danh xứng với thực. Lưu Quý Nhân còn phải nhờ vào hào quang của người ta mới trông thấy được thánh nhan. Lưu Quý Nhân xem không hiểu Diêu Quý Cơ, người ta có thể trở thành sủng phi, đương nhiên là có thủ đoạn của người ta. Nhưng mà nhìn bộ dáng của người ta xem kiểu như người ta nhìn thấu hậu cung này, không giống như các sủng phi khác có vẻ như yêu mến bệ hạ, ấy vậy mà người ta lại như có thể thịnh sủng không suy. Tỷ tỷ nói rất đúng, trước khi muội muội tiến cung, mẫu thân đã dạy muội muội điều này, tại hậu cung, dựa vào người khác. Không bằng dựa vào chính mình. Những lời mẫu thân nói vẫn còn quanh quẩn bên tai Lưu Mộng Điệp, đàn bà hậu cung tâm địa rắn rết, phải đề phòng. Không biết tỷ tỷ có nghe nói hay chưa, Điền Điềm còn kéo cả Hinh Phi vào. Nghe nói, Điền Tần đi ra Phượng Tê Cung đã điên loạn. Lời kẻ điên nói, có thể tin, cho dù Điền Tần có nói tới nàng thì nàng cũng không sợ. Bởi vì Điền Tần điên rồi, không ai sẽ tin một người điên cả. Chính là như thế. Lưu Quý Nhân cười đáp, trong lòng không khỏi tiếc hận cho Điền Tần, rõ ràng mới vừa rồi còn hả hê đến tìm Diêu Quý Cơ nói chuyện, vậy mà lúc này lại bi thương. Đàn bà hậu cung, quả thật nói sủng là sủng, thất sủng cũng cực kỳ dễ dàng. giống như Điền Tần, vào cung 3 năm qua vẫn không nóng không lạnh. Tô Hành không có quá mức sủng nàng, thất sủng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu nàng ta thành thành thật thật sống trong cung, vinh hoa phú quý là hiển nhiên, thế nào lại rời vào kết cục thê thảm tước phong hào biếm lãnh cung như hiện giờ. Như nhìn thấu tâm tư Lưu Quý Nhân, Diêu Quý Cơ đảo mắt nhìn Lưu Quý Nhân và nhếch môi cười. Thương xót người khác trong hậu cung này chính là tàn nhẫn đối với mình. Điền Tần chỉ là một nhân vật nhỏ, trừ bỏ nàng ta không tốn sức chút nào. Đáng tiếc là không lung lay được địa vị của hoàng hậu, cách Trương.